Tần Khống Thiên Hạ, chương 1657, đánh chú ý tới Địa Thứ Long. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng trưởng lão, đây để cho lão đầu ta hồi báo như thế nào a, nhờ Lăng trưởng lão nể mặt. Sau này cái mạng già này của ta liền bán cho Lăng trưởng lão rồi. Còn thỉnh Lăng trưởng lão thu ta làm bộc đi. Điền lão đầu cảm kích nói, thời gian của lão vốn còn không nhiều. Nếu như có thể khôi phục thực lực, thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng trưởng. Lăng Tiếu làm thế này không nghi ngờ gì là phụ mẫu tái sinh của lão. Cho nên lão dứt khoát nhận Lăng Tiếu làm chủ, cũng tốt mà có một cái mục tiêu sinh tồn tiếp. Điền lão ca không cần như thế, ngươi không phải nói là đi về xem nữ nhi của ngươi một chút hay sao? Sau khi trở về ngươi vừa lúc hưởng thụ niềm vui của mình một chút. Lăng Tiếu nói, điền lão đầu than thở nói, ta cũng không biết hiện nay nàng còn có ở gia hương nữa hay không. Bất kể như thế nào, cái mạng này của ta đều thuộc về Lăng trưởng lão rồi. Ngày sau làm trâu làm ngựa cho ngài, còn thỉnh ngài đừng nên chán ghét. Lăng Tiếu biết điền lão đầu tâm ý đã quyết cũng không lại cự tuyệt nữa. Tuy nói điền lão đầu không có thực lực gì nhưng mà nhà có một lão giống như có một bảo vật. Có lão giúp hắn xử lý một chút chuyện hàng ngày cũng là tốt. Được rồi, sau này điền lão ca liền ở lại bên người ta thay ta xử lý chuyện đi. Lăng Tiếu nhận lời nói. Điền lão đầu cao hứng nói. Đa tạ Lăng trưởng lão. Sau này lão nô nhất định sẽ toàn tâm toàn lực thay trưởng lão làm việc. Ngay lập tức Lăng Tiếu lại hỏi một ít chuyện trong nhà của điền lão đầu. Nghe điền lão đầu nói. Lão vẻn vẹn chỉ có một nữ nhi mà thôi, nhưng mà còn có tộc nhân khác cùng huynh đệ, nhà lão cũng thuộc về quản lý của Thạch Thiên Thành, chỉ bất quá là ở Tiểu Hương Trấn, cách chỗ này còn có mấy ngày lộ trình. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút nói, đợi có rảnh rỗi ta cùng ngươi trở về xem một chút. Đa tạ Lăng trưởng lão, điền lão đầu bái tạ nói, sau khi thu nhận điền lão đầu, Lăng Tiếu lại cùng Tiên Vu Dã đối thoại. Hỏi hắn đã có hộ thân linh thú hay chưa? Tiên Vu Dã lắc lắc đầu nói. Man tộc chúng ta rất ít khi dùng linh thú. Bởi vì lực lượng của chúng nó so ra không nhất định có thể cường hãn hơn chúng ta. Không cần thiết, sau khi Lăng Tiếu nghe xong cũng là hiểu ra. Lấy thể phách cường hãn của Tiên Vu Dã có thể xưng là cường tráng giống như Man Nghiêu rồi. Đã như vậy coi như xong. Ta còn cho là có thể thay Tiên Vu huynh tìm được một con thượng đẳng thánh thú. Xem ra là ta làm việc thừa rồi. Lăng Tiếu cười khổ nói. À, linh thú có thể để cho Lăng huynh để mắt là loại gì? Tiên Vu Dã kinh ngạc hỏi. Cửu giai đỉnh phong địa thứ long. Lăng Tiếu ứng nói. Ánh mắt của Tiên Vu Dã sáng ngời. Hắn vội vàng nói. Lăng huynh ở chỗ nào phát hiện ra nó? Ách! Tiên Vu huynh không phải là không cảm thấy hứng thú sao? Lăng Tiếu chần chờ nói. Tiên Vu Dã cười ngây ngô nói. Địa thứ long lực lớn vô cùng. Thân thể so với chúng ta còn cường tráng hơn. Chính là hộ thân linh thú mà man tộc nhân ưa thích. Lăng Tiếu có chút buồn bực. Mới vừa rồi không phải là nói không cần linh thú sao? Làm sao đổi lời nhanh như vậy a? Tiên Vu Dã nhưng không phải là người ngu. Loại thánh thú đẳng cấp cao như địa thứ long là người nào cũng thích a, huống chi lại là cùng thuộc tính với hắn. Đó chính là hộ thân linh thú khó cầu được. Đã như vậy chúng ta liền cùng đi xem một chút, chỉ sợ có thể đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Lăng Tiếu ứng nói, Tiên Vu Dã vội vàng nói. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Việc này không gấp được. Ta còn muốn hướng nhân gia giao phó hành tung một chút. Lăng Tiếu ứng nói, hắn thân là ngoại môn trưởng lão của Trương gia, dù có chút quyền lực nhỏ nhưng mà cũng không thể có thể đi lại tự nhiên. Cho nên trước khi đi Thạch Lĩnh vẫn là muốn hướng bên trong Trương gia hồi báo một chút. Lăng Tiếu làm như vậy một là có thể thay Tiên Vu Dã tìm địa thứ long làm hộ thân linh thú. Hai là có thể tạm thời thoát khỏi dây dưa của Trương Liên Hoa. Đây chính là một cái hảo sự một đá ném trúng hai con nhạn. Trương Liên Hoa biết được Lăng Tiếu phải rời đi. Mỹ mộ u oán nói không nên lời. hai lần muốn đem Lăng Tiếu ăn nhưng lại là phải gác lại. Khiến cho trong lòng nàng ngứa ngáy. Bất quá nàng đối với Lăng Tiếu tựa hồ thật sự có vài phần tình ý, trước khi Lăng Tiếu đi lại hỏi hắn có cần giúp gì hay không. Lăng Tiếu do dự một phen quyết định vẫn gọi lên giải quán. Để tránh người khác cho là hắn muốn chạy trốn, vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, Lăng Tiếu liền để giải quán trước tìm địa phương khoái hoạt mà đi. Đợi lúc trở về sẽ gọi hắn cùng nhau trở về, giải quán chính là cầu cũng không được. Hắn có thánh đan đang không có thời gian đi luyện hóa đột phá. Hắn cho là Lăng Tiếu cố ý mang hắn theo để hắn đi đột phá. Trong lòng đối với Lăng Tiếu cảm kích đến trình độ không còn gì hơn. Lăng Tiếu không muốn giải thích với hắn. Lập tức chạy hướng Quáng Sơn Thạch Lĩnh bên kia. Lần nữa đi đến Quáng Sơn Thạch Lĩnh. Trong lòng Lăng Tiếu cảm khái một trận. Đây nhưng là đất mà hắn mới tới thiên vực. Khi hắn đến chỗ trước đây đào móc khoáng thạch, chỉ thấy nơi đó đã sớm tạo thành một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều thạch lĩnh đều đã bị san thành bình địa, rất nhiều khối đá lộn xộn trên mặt đất, vốn là đám người Thiết Lang trú đóng ở chỗ này đã không còn ở đây nữa rồi. Lăng Tiếu tĩnh tâm cảm ứng một chút lập tức cảm giác được ở một cái phương hướng khác có tiếng đánh nhau kịch liệt. Lăng Tiếu đem khí tức che giấu lại. Hạ thấp thân thể hướng về phía bên kia chạy tới, khi hắn nhích tới gần quả nhiên phát hiện đám người Thiết Lang đang tập kết không ít người vây đánh địa thứ long kia. Chỉ là ở chỗ này không chỉ có địa thứ long, lại còn có không ít thạch thú, từng đầu giống như là nham thạch, dáng vẻ cực kỳ kỳ lạ, da thịt kia thiên hậu giống như là cự thạch, binh khí bình thường căn bản đâm không vào thân thể của chúng nó. Những thạch thú này hắn là nghe theo hiệu lệnh của địa thứ long. Đang cùng với đám người Thiết Lang cùng với Liễu Kim Hỉ đối chiến. Chỉ là những thạch thú này có số lượng dù không ít nhưng mà thực lực ngược lại yếu đi một chút. Cường đại nhất bất quá có hai đầu cửu giai thạch thú. Còn lại một đám đều là thực lực bát giai. Đây cũng là không có biện pháp, bởi vì huyết mạch của bọn chúng cũng không cao cấp. Có thể có hai đầu tiến giai lên cửu giai chỉ sợ vẫn là do có địa thứ long này tương trợ. Sau một phen kịch chiến, rất nhiều thạch lĩnh đều bị phá hủy, đồng thời từng đầu thạch thú cũng là bị chảm sát, mà bên phía Thiết Lang cũng là tổn thất không nhỏ. Chủ yếu là lực sát thương của địa thứ long thật sự quá lớn. Bất quá trong tay Thiết Lang lại có một kiện bán thần khí thuộc loại công kích. Cũng là để cho địa thứ long kia ăn không ít thiệt thòi. Trên thân thể cứng rắn như sắt kia cũng là bị đánh ra vài cái lỗ hổng sâu dài. Cách chương.